Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1674, chương 1675, điên cuồng hòa thượng. Smiley, cái này nghe tin chạy tới Phật tổ, trực tiếp bị Thanh Long nói mấy câu cho kiền đảo trên mặt đất. Trừng lớn con mắt, thật sự là không biết nên làm sao phản bác a. Dựa vào cái gì? Nói cho ta dựa vào cái gì? Ta có thể hay không cho rằng có người ở trước mặt các ngươi thịt quay, các ngươi đều không đỡ được? Có phải hay không Phật pháp không tinh bề ngoài hiện? Thanh Long lại là gào khóc nói. Cái kia Phật tổ không khỏi tự chủ theo bản năng gật đầu. Nhưng là cái này một cái cũng là trực tiếp gây ra đại họa. Phật tổ, ngươi đây là đang làm gì a? Tại sao muốn gật đầu? Đúng vậy, chúng ta làm sao Phật pháp không tinh? Trên, lên, Thiên La Hán Bồ Tát Phật tổ ở đây. Nơi đây có thể nói Phật môn trọng địa không có chút nào quá đáng đi. Phật môn trọng địa, bọn họ không chút nào tuần hoàn chúng ta Phật giáo giới luật. Chúng ta hủy thức ăn của hắn thì như thế nào? Ngươi vì sao không giúp chúng ta nói? Trong lúc nhất thời, bốn phía này nhất quần Phật núi trực tiếp nóng nảy, gào khóc loạn kêu lên. Cái này đặc biệt chuyện gì? Người một nhà không giúp người một nhà. Bất quá, bọn họ dường như nói cũng đúng a. Chúng ta quả thực không nên lỗ mãng như vậy. Rượu thịt xuyên tràng quá. Phật tổ trong lòng lưu. Huống chỉ là người khác muốn ăn. Phật pháp không tinh a. Tu Phật ứng với ở vạn sự vạn vật. Chúng ta phát hiện không đủ, nên bù đắp trong lòng Phật pháp, do đó tinh danh hơn. Sư huynh, ngươi phạm vào sân giới. Trong lúc nhất thời, một loại khác thanh âm trực tiếp truyền ra, lập tức chọc vừa mới bắt đầu phản bác đám kia hòa thượng vò đầu bứt tai vô cùng phẫn nộ. Mẹ kiếp, các ngươi nói cái gì? Cũng dám nói chúng ta sai, xem các ngươi một chút mới cảnh giới gì. Bất quá chỉ là Phật Đà, bổn tọa nhưng là Bồ Tát. Bồ Tát thì thế nào? Ta thời gian tu luyện không thể so ngươi trường. Ngươi còn phải gọi tiếng sư huynh đây. Ngươi dĩ nhiên tại xưng hô trên. Lên, tích cực, ngươi phạm vào tham giới. Thất tình lục dục, người nào có thể chân chính chém rõ ràng? Chém rõ ràng đó là thánh nhân. Bổn tọa có thể không ngồi tới. Ngươi đừng chỉ ta à, trời khô vật hanh, ta tính khí tương đối táo bạo. Ngươi nói người nào ngươi, có dám hay không cùng ta luận nhất luận Phật pháp? Trong lúc nhất thời, ở bốn đại thần thú trợn mắt hốc mồm nhãn thần bên trong, nhóm người này đại hòa thượng, chính mình trực tiếp bấm, nhìn Thanh Long là hấp ta hấp tấp. Hơn nữa, chạy tới đại hòa thượng là càng ngày càng nhiều. Hai phe cánh đều là không ngừng gia tăng nhân số, mắt thấy tình thế sẽ phải mất khống chế, đều ngừng cho ta hạ a. Cái kia bị Thanh Long cho vòng vào đi Phật tổ vội vã điên cuồng hét lên nói. Nhưng là cái này trên trăm đại hòa thượng, đều ở đây khí đầu lên, làm sao lại nghe hắn? Bọn họ ở biện luận đây, nếu như thua, đó chính là chứng minh chính mình Phật pháp không tinh. Đây chính là nhất chính mình chọn đời lớn nhất không dám chắc a. Các ngươi lời ấy sai rồi. Phật tổ từng nói qua, vô dụng, các ngươi liền trước mắt hư huyễn cũng không đỡ nổi, còn nói cái gì tu Phật? Trong lòng các ngươi đồ đao, còn chưa phóng hạ a. Làm sao phóng? Trong lòng nếu không có đồ đao, có thể nào làm cho ác nhân phóng hạ đồ đao? Phân tranh là càng ngày càng lợi hại. Thanh Long chờ bốn đại thần thú nhìn nhau, trong tròng mắt trực tiếp lóe lên một cái khói mù ánh sáng, lành lạnh nở nụ cười. Ngay tại lúc này, đang ở này lúc, Thanh Long đi tới một cái không dễ dàng phát giác phương vị, một cước đem cái kia đang ở gào khóc La Hoàng La Hán cho đạp bay. Phù phù. Cái kia La Hán trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên. Lại quay đầu nhìn lại, nào còn có Thanh Long thân ảnh. chỉ còn lại có một cái cùng hắn giải bày khó phân thắng bại Bồ Tát. Ni đại gia, lão tử liều mạng với ngươi. Ùng ùng, cái kia La Hán hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ngươi đặc biệt nói đã nói, lại vẫn dám đánh ta. Đây nếu là đều có thể nhẫn, vậy còn coi như là một người sao? Ngươi đặc biệt dám đánh ta, bổn tọa liều mạng với ngươi. Ngươi đừng chạy. Sau một khắc, cái này hai đại cường giả trực tiếp bắt đầu rồi đánh lộn giai đoạn. Lập tức, trực tiếp một chút đốt hai đại lý luận trận doanh thùng thuốc súng. Đại loạn bạo nổ phát. Từng cái vừa mới bắt đầu vẫn còn ở tranh luận Phật Đà Bồ Tát. Trực tiếp vãn tay áo xông tới. Hướng đối phương chính là hung hăng một quyền. Hỗn đàn, ngươi dám cắm ta con mắt. Ngươi còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Sư huynh, ngươi phạm giới, ngươi mắng chửi người. Cái này chính là ngươi không đúng. Không quan tâm ta cắm ngươi con mắt ngươi có thể nói a? Ngươi không nói ta làm sao biết đây? Ta phạm giới rồi hả? Ta phạm mẹ nó ta phạm. Đứng lại cho ta. Trong lúc nhất thời, bốn phía này có thể nói là khói báo động cuồn cuộn a. Còn Thanh Long bọn bốn người thịt quay trực tiếp bị vùi lấp ở tại cuồn cuộn hoàng sa bên trong. Đáng tiếc, Bạch Hổ thở dài nói. Thật tốt thịt quay, đã bị nhóm người này đại hòa thượng làm hỏng. Thật là khiến người ta cảm thán a. Lãng phí là rất thói quen xấu. Chẳng qua nói thật ra, đám này hòa thượng thật đúng là ác a. Ngươi xem một chút chiêu thức kia, ta thoạt nhìn đều kinh hồn táng đảm a. Bọn họ thật đúng là dám dùng. Ái chà chà mẹ nhà nó, một chiêu này hầu tử thâu đào được kêu là một cái xinh đẹp a. Cất giấu tinh túy đây, ta nên học một ít. Bọn họ hiểu thật đúng là nhiều. Thanh Long khuôn mặt kích thích. Mà này lúc, cái này Phật giáo đại doanh bên trong, tình thế sớm không khống chế nổi. Tham chiến hòa thượng là càng ngày càng nhiều. Phải biết, cái này hòa thượng cũng là người a. Cái gì hay là Phật Pháp, kỳ thực chính là một loại phương thức tu luyện, mở một con đường khác mà thôi. Bọn họ cũng có thất tình lục dục. Nếu không, bọn họ chiếm cái gì linh sơn, trực tiếp trở thành khổ hành tăng không phải xong. Mà này lúc, ở trung ương doanh trướng bên trong, Anna cùng Già Diệp đang đánh ngồi đây, đột nhiên sững sờ ở, vội vã chạy ra, chứng kiến trước mắt một màn này, đều ngu, hoàng sa cuồn cuộn, từng cái hòa thượng thân ảnh bị đánh phi, nhưng sau lau đi máu tươi trên khóe miệng. Tức miệng mắng to chửi má nó, lại vọt tới chiến trường chi lên. Địch nhân đánh rồi không? Già Diệp nuốt nước miếng một cái, nhìn bên cạnh đồng dạng trợn mắt hốc mồm Anna nói. Chiến trận này, không phải là địch nhân tiến hành tổng tiến công hình thức sao? Công, công, công cái giám a công, cái này đều là người của chúng ta a. Anna thảm thiết gào khóc đứng lên. Trực tiếp xông qua, hai đại Phật tổ là vọt tới đoàn người bên trong, bắt đầu không ngừng đem hai tốp nhân kéo ra ngoài a. Đủ đủ nửa canh giờ, hai phe này như lang như hổ tên mới đình chỉ đánh lộn. Từng cái đều là nổi giận đùng đùng, khuôn mặt sắc dữ tợn, Già Diệp cùng Anna khuôn mặt lên, cũng đều là ở loạn chiến bên trong đã trúng mấy quyền. Được kêu là một cái bị thương a. Xong, hoàn toàn xong a. Già Diệp thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa than ngồi ở mà lên. Nhìn cái này sĩ khí, nếu là thật đánh lên, sợ rằng nội chiến phải bả đem đám người kia tiêu diệt. Còn yên tâm bả đem phía sau lưng giao cho chiến hữu của mình. Cái này giao một giám a giao. Từng cái hận không thể xông lên nữa xé đối phương. Một ngày cùng địch nhân chiến đấu, nếu như bọn họ có thể không bảo đảm hạ hắc thủ. Coi như cảm ơn trời đất, rốt cuộc chuyện này như thế nào, đến cùng chuyện gì xảy ra. Anna cũng là gào khóc kêu loạn, trước hết xuất hiện cái kia Phật tổ xoa xoa mũi xuống huyết. Hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt hai người, chuyện đã xảy ra vừa mới nói chi về sau. Tội khôi họa thủ xuất hiện. Phật tổ, ngươi được bồi thịt của ta. Thanh Long mặt buồn rầu, đi tới hai đại Phật tổ trước mặt, rất là ủy khuất quát. Bồi nhục thân, bồi ni muội a bồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.